Quỷ vương ra đích tuyệt thế độc phi. Chương 67, ôm lưu ly, khí hư bạch chân châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, ôm lưu ly, khí hư bạch chân châu. Editor, Luna Hoang. Bách Lý Vân tự cùng Bạch Lưu Ly tư thái lúc này rất là bất nhã. Rất là để kẻ khác có ý nghĩ kỳ quái. Càng lệnh Bạch Chân Châu tức giận đến suýt nữa cầm giữ không được bản thân. Lửa giận nội tâm hận cùng ghen tị đang điên cuồng thiêu đốt. Bạch Lưu Ly lúc này ổn định tiểu dược cữu trong tay lại không vì cả người áp đảo trên người Bách Lý Vân tự. Đúng là cánh tay cầm dược cữu kia để sang. Một tay đỡ lấy sang. Chống đỡ nửa người trên của nàng. Nhiên nửa người dưới của nàng mặc dù đã nỗ lực tách ra. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi đụng tới chân của Bách Lý Vân Tự. Mà phía dưới của nàng. Liền đang nằm trên Bách Lý Vân Tự. Lúc này áo bào của Bách Lý Vân Tự đã cởi. Có thể nói xương quai xanh hoàn mỹ lộ trước mắt Bạch Lưu Ly. Tóc đen của Bạch Phủ rơi xuống chảy trên đệm tố thanh sắc. Để phân nửa mặt bên phải của hắn vốn là trắng nõn càng thêm trắng nõn. Vì thân thể của Bạch Lưu Ly ngã. Đến nỗi lúc này cự ly của nàng cùng Bách Lý Vân Tự chỉ có một tấc. Nàng thậm chí có thể tinh tường cảm thụ được hô hấp ấm áp của Bách Lý Vân Tự. Bách Lý Vân Tự cũng như vậy. Vì Bạch Lưu Ly quá mức gần kề. Mạn che trên mặt nàng liền rũ xuống phân nửa mặt của hắn. Đem bầu không khí giữa hai người tô đậm càng thêm ái muội. Hắn không chỉ có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng của Bạch Lưu Ly phả đến trên mặt của hắn. Thậm chí còn có thể ngửi được mùi thảo dược mơ hồ thơm ngát. Bên tai nàng có chuông bạc treo trên bím tóc vừa lúc phất đến bên tai hắn. Mang theo âm thanh nhỏ nhẹ. Có chút khiến người khó nhịn. Nhiên, cự ly như vậy. Hắn có thể tinh tường thấy ánh mắt của nàng. Đồng mâu của nàng, hắn lần đầu tiên phát hiện đồng mâu của nàng chân cười rộ lên sẽ lóe ra một chút màu sắc đẹp đúng là dị thường trong suốt. Phảng phất không nhiễm bụi, hắn không chỉ có thể thấy ở chỗ sâu trong mâu mâu của nàng lóe lên màu sắc như trên người nàng vậy. Còn có thể từ đó tinh tường thấy cái bóng của hắn. A, dáng dấp chân chính của hắn cùng dáng dấp hiện nay mang phân nửa mặt nạ không khác biệt lắm. Một nửa là người. Một nửa là quỷ, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, dược các này không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến sao. Đối với Bạch Chân Châu không mời mà tới tự tiện xông vào. Bạch Lưu Ly biểu lộ ra ghét sâu đậm, khẩu khí băng lãnh, đang từ từ khởi thân. Không quên dùng dư quang khóe mắt nhìn vẻ mặt nhìn có chút hả hê của Mục Triều tựa ở khuôn cửa. Nhất định là Mục Triều này vô sự tìm tới Bạch Chân Châu. Mới vừa rồi hòn đá nhỏ khiến người chán ghét tất là xuất từ tay hắn. Hắn đây là đang nàng mới cự tuyệt hắn tiến buồng trong sao. Thật là một nam nhân bụng dạ hẹp hòi dỗi rãnh không có chuyện gì làm. So sánh, mặt không thay đổi của Bách Lý Vân Tự mới như một nam nhân chân chính. Tỷ tỷ nghe thị nữ nói chỗ muội muội có thích khách náo loạn. Đặc biệt cấp đến xem muội muội có chuyện gì hay không. Nhưng không nghĩ, tựa hồ là khó có thể mở miệng. Bạch Chân Châu không có đem lời toàn bộ nói hết. Nhưng mà trong lòng nàng cũng nồng nặc oán hận cùng tin tưởng để cho nàng vô pháp tiếp tục nói. Chỉ nghe thần sắc nàng nghiêm túc nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Dù cho vương gia vừa cùng gia muội định thân. Làm như vậy cũng sẽ hủy danh tiếng của gia muội. Bách Lý Vân Tự. Bách Lý Vân Tự. Vì sao xuất hiện ở trong phòng của Bạch Lưu Ly? Hắn rõ ràng đã trúng độc của nàng. Hắn rõ ràng, nên là người của nàng. Toàn thiên chi hạ, độc trên người của hắn chỉ có nàng có thể thay hắn giải. Dù cho không chiếm được tim của hắn, nàng cũng phải lấy được người của hắn. Nàng tuyệt sẽ không đem hắn tặng cho bất luận kẻ nào. Lại càng không phải tặng cho Bạch Lưu Ly. Bạch Chân Châu vừa nói xong. Gia đình đứng ở sau lưng nàng Mỹ kỳ danh viết bảo hộ Bạch Lưu Ly giật mình nhất thời mặt lộ vẻ khinh thường. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể đứng ở trong nhà ngoài cửa nhìn không thấy tình huống trong phòng. Nhưng bọn họ không ngu. Nghe xong lời của Bạch Chân Châu tất nhiên biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Thực sự là không biết liêm sỉ. Còn chưa có bái đường thành thân liền muốn động phòng hoa chúc sao? Đại tiểu thư thật đúng là khiến kẻ khác buồn nôn. Ta đây có hay không cần cảm tạ tỷ? Ngay khi Bạch Lưu Ly thẳng thắt lưng, một đạo động tác xuất kỳ bất ý thình lình xảy ra cắt đứt lời chưa hết của nàng. Lệnh nàng suýt nữa đem tiểu dược cữu cầm trong tay lật ngược. Ân, Bạch Lưu Ly khiếp sợ. Nàng luôn luôn chấn định trong nháy mắt này lại có không biết tự hỏi thế nào. Vân Vương ra người, thần sắc của Bạch Chân Châu đại biến. Bởi vì khiếp sợ cùng không muốn tin tưởng khiến thân thể nàng mạnh lung lay. Cước bộ lảo đảo về phía sau. May mà thị nữ ở sau lưng nàng đỡ nàng. Nàng mới có chỗ dựa. Nga, Mục Triều đồng dạng là gương mặt kinh ngạc. Đem lông mi nhướng thật cao. Sau đó hí mắt cười đến hứng thú thật sâu. Chỉ vì, khi Bạch Lưu Ly liền sắp đứng lên. Bách Lý Vân tự một tay ôm hông của nàng. Một tay đỡ đầu của nàng. Đem nàng kéo vào lòng. Để cái trán của nàng áp sát góc trán của hắn. Ngăn trở tầm mắt Bạch Chân Châu nhìn về phía hắn. Lời của Bạch Nhị tiểu thư mới vừa rồi nói chưa hết. Là, nhưng không nghĩ, cái gì? Bách Lý Vân tự ôm Bạch Lưu Ly đang chấn kinh. Mặt không đỏ tim không đập mạnh không thở mạnh lạnh lùng nói. Nhưng không nghĩ Lưu Ly cùng bổn vương lại ở trong phòng làm một ít chuyện người không thấy được. Đúng không? Bách Lý Vân tự mặt hướng đỉnh thất. Lạnh lùng trong giọng nói hàm chứa cười nhạo nồng nặc. Khí tức ấm áp lại lương bạc phất bên tai Bạch Lưu Ly. Gương mặt cùng má phải của hắn nhẹ chạm nhau. Đúng là trong nháy mắt có thể phá êm dịu. Lệnh tim của nàng đập nhanh hơn có chút không giải thích được. Vân Vương ra người hiểu lầm. Thần nữ cũng không phải ý tứ này. Thần nữ chỉ là Lưu Ly Lưu Ly. Hắn dĩ nhiên gọi nàng là Lưu Ly. Hắn dĩ nhiên xưng hô thân mật như vậy. Bách Lý Vân tự. Vì sao? Vì sao? Nhiên, Bạch Chân Châu còn chưa có nói xong liền bị Bách Lý Vân tự không chút nể tình nào cắt đứt. Chỉ nghe thanh âm của hắn lạnh đến không thể lạnh hơn nữa. Bạch Lưu Ly cùng hắn gần trong gang tấc thậm chí có thể cảm giác được thân thể cùng với trong mắt hắn nổi lên sát ý. Chỉ là bởi vì nếu nói quan tâm mới cấp mà đến đúng không? Như vậy Bạch Nhị tiểu thư hiện tại nhìn thấy sự thực không có nguy hiểm. Có thể ly khai. Khi Bách Lý Vân tự nói chuyện, Bạch Lưu Ly đứng dậy rời khỏi hắn. Thế nhưng hắn lại đem nàng ôm quá chặt chẽ, hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội đứng dậy. Nhưng mà Bạch Lưu Ly không nghĩ cùng hắn ở trước mắt người khác chơi loại trò chơi ngươi nông ta nông như thế này. Hơi nghiêng đầu để tay nàng có thể gạt được tiểu chuông bạc ở đuôi tóc. Chỉ thấy tiểu chuông bạc ở trên tay nàng lại như có cơ quan sinh ra một cây gai nhọn. Nhắm ngay cổ của Bách Lý Vân Tự liền muốn đâm. Chớ động, Bách Lý Vân Tự đem đầu của Bạch Lưu Ly hướng hắn lật lại. Đồng thời bỗng nhiên quay đầu. Môi liền lương bạc môi liền ngoài ý muốn quét qua môi của nàng. Lệnh tay cầm tiểu chuông bạc của Bạch Lưu Ly run lên bần bật. Bách Lý Vân Tự đem má phải hoàn toàn giấu ở trong tóc của nàng. Đem thanh âm đè thấp đến chỉ có một mình nàng nghe được. Má phải của ta không có mang mặt nạ. Chỉ một câu, lệnh gai nhọn kém non nửa tấc là đâm vào cổ hắn trong tay Bạch Lưu Ly bỗng dưng ngừng lại. Vân Vương ra người như vậy. Đối với gia muội đối với người mà nói. Cũng không tốt, mặc dù động tác của Bách Lý Vân tự mau Bạch Chân Châu vô pháp thấy mặt của hắn. Nhiên nàng tinh tường thấy được môi của hắn cùng với Bạch Lưu Ly dán chặt quét qua. Trong lòng nàng đố kỵ cùng hận liệt liệt thiêu đốt suýt nữa đem nàng thôn phệ. Chỉ thấy song quyền của nàng nắm chặt đến các đốt ngón tay lộ ra rõ ràng. Phảng phất nàng lại dùng một phần lực. Sẽ đem hai tay của mình bóp nát. Có thể thấy được hận cùng đố kỵ của nàng đối với Bạch Lưu Ly. Cũng có thể thấy nàng là làm sao cực lực nhẫn nại. Nhẫn nại không để cho mình lấy thân thủ không muốn người biết tiến lên giết Bạch Lưu Ly. Có gì không tốt, danh tiếng sao? Bách Lý Vân tự cười nhạt. Lẽ nào Bạch Nhị tiểu thư không biết? Danh tiếng đối với ta còn Lưu Ly mà nói. Sớm không có sao. Không biết Bạch Phủ hôm nay là ai làm gia chủ? Là ngươi sao? Bạch Nhị tiểu thư. Bách Lý Vân tự đem bốn chữ. Bạch Nhị tiểu thư. Cắn đến rất nặng. Đến nỗi gia đình đứng ngoài cửa đều có thể tinh tường nghe được. nếu không phải Bạch nhị tiểu thư, chỉ sợ bổn vương ở chỗ nào của Bạch phủ đều không tới phiên Bạch nhị tiểu thư để ý tới mới phải. Đúng không, Lưu Ly? Nói tới cuối cùng, Bách Lý Vân Tựu lại đem thoại phong nhất chuyển đến trên người Bạch Lưu Ly. Không thể nghi ngờ là đang nói, gia chủ của Bạch gia là Bạch Lưu Ly mà không phải là Bạch Chân Châu. Nếu gia chủ chưa lên tiếng, một nhị tiểu thư nho nhỏ bằng cái gì ở chỗ này nói? Ha ha, tỷ tỷ, vương gia thân không tốt, cần ta tới chiếu cố. Nếu là tỷ tỷ không ngại, cũng lưu lại cùng giữ chiếu cố vương gia thế nào? Ta nghĩ thái tử điện hạ chắc là sẽ không ngại. Bạch Lưu Ly vô pháp tránh song trưởng ôm chặt nàng của Bách Lý Vân Tựu, chỉ có thể dán chặt bên tai trái hắn cạn tiếu, nghe hào phóng nói, thực là đúng chào phúng Bạch Chân Châu. Thân có hôn ước nhưng vào trong phòng của muội muội nhìn nam nhân của muội muội. Muội muội, tỷ tỷ vì muốn tốt cho ngươi. Bạch Chân Châu không cam lòng, tựa hồ không chịu đi. Rõ ràng là đối với Bạch Lưu Ly nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn cánh tay ôm chặt Bạch Lưu Ly của Bách Lý Vân Tựu. Thành như theo như lời vương gia, danh tiếng với ta mà nói, từ lâu không có, hảo hay bất hảo, thì như thế nào? Bạch Lưu Ly cuối cùng không có đem gai nhọn trong chuông bạc đâm vào cổ của Bách Lý Vân Tựu. Hơn nữa, chỉ cần tướng công của ta không ngại là được, danh tiếng và những thứ khác, cùng ta không quan hệ, đúng không, vương gia, tướng công? Bạch Lưu Ly nói xong từ vương gia cố ý ở phía sau bỏ thêm hai chữ tướng công. Nhìn Bạch Chân Châu đang cực lực ẩn nhẫn, bỗng nhiên giơ tay lên đem mặt nạ trên mặt bên trái của Bách Lý Vân Tựu nhẹ nhàng xốc lên. Sau đó đi cúi xuống, chớ nói Bạch Chân Châu cùng Mục Triều, đó là bản thân đều Bách Lý Vân Tựu bản thân đều khiếp sợ cử động của Bạch Lưu Ly. Mặc dù nhấc mặt nạ lên Bạch Lưu Ly căn bản không có đụng tới môi của hắn, bất quá là trước mặt Bạch Chân Châu làm hình dạng sâu cúi người mà thôi. Đã như vậy, tỷ tỷ liền không quấy rầy chuyện tốt của muội muội cùng vương gia nữa. Bạch Chân Châu cắn đến môi dưới xuất huyết, đem hai chữ chuyện tốt cắn đến cực kỳ rõ ràng, liền sợ gia đình bên ngoài nghe không được. Sau đó xoay người, đưa tay vén rèm. Nàng đi rồi, bức rèm che lạch cạch rơi xuống. Gia đình theo nàng mà đến cũng liền vội vàng cúi đầu cụp mắt rất nhanh lui ra. Rất sợ không cẩn thận thấy ánh mắt của quỷ vương ra đi đời nhà ma. Dù cho không có bị ánh mắt của quỷ vương ra cũng muốn sẽ bị đại tiểu thư ác nữ nghiêm phạt. Đại tiểu thư đến mặt mũi của Chân Châu tiểu thư cũng không cho. Lại không biết cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì, nên phải nhanh một chút ly khai. Tấm tắc, đôi phu thê các ngươi tiếp tục giải độc, tiểu gia ta cái gì cũng không thấy. Mục Triều có nhiều hăng hái nhìn hai người kề sát ở chung với nhau, cười híp mắt ly khai khuôn cửa đi phía trước tháp ở phía trước nắm xuống. Đi ra vài bước quay đầu lại xoay người, tiểu gia vẫn là giúp đôi phu thê các ngươi giữ cửa a, để tránh khỏi có người đó nào đến quấy rối các ngươi. Các ngươi mau nhanh tiếp tục, chỉ nghe một tiếng cửa phòng khép lại nhẹ vang lên, không được nghe thanh âm của Mục Triều. Trên giường, gương mặt lạnh lẽo của Bạch Lưu Ly, thanh âm cũng lạnh lùng. Vương gia, hiện tại không người, có thể buông Lưu Ly ra chưa? Cho tới bây giờ đối với nam nhân nàng đều không hề hứng thú. Tối nay ở trên người nam nhân này nằm sấp hai lần. Đây là gặp quỷ, ân. Bách Lý Vân Tựu nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, buông lỏng hai tay ôm chặt Bạch Lưu Ly ra. Bạch Lưu Ly lập tức từ trên người hắn ly khai, chuyện thứ nhất liền đem tiểu dược cữu nàng vững vàng phủng ở trong tay đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường, để tay nàng rốt cuộc nhẹ nhõm. Sau đó nàng mới phát hiện trong tay của nàng mới vừa rồi lấy ra phân nửa mặt nạ bên trái của Bách Lý Vân Tựu, nhớ tới lúc nãy lệ khí ở bên ngoài phủ phát ra quanh người hắn. Nghĩ nếu là hắn ở trong phòng bạo phát chắc chắn đem căn phòng nhỏ này làm hỏng. Tức khắc cúi người đem mặt nạ hồi lại trở về trên mặt của hắn. Nhưng cúi người một khắc kia hơi giật mình. Chỉ vì, xung quanh con mắt trái của Bách Lý Vân Tựu hầu như chiếm dấu vết huyết tú sắc ở má trái của hắn đang từ từ biến thành ám tử sắc. Hắn lúc này nhắm chặt hai mắt, mi tâm khẩn túc, sắc mặt trắng bệch, phảng phất chịu nhịn thống khổ không biết tên. Đây coi như là nàng trên mặt hắn nhìn thấy thần tình tức giận, mà không phải khí giới lạnh như băng. Truy ái độc phát tác. Phản ứng đầu tiên của Bạch Lưu Ly đó là cảm thấy truy ái độc phát tác. Lập tức cũng không kịp nghĩ lệ khí cùng sát khí của hắn có cùng nhau phun trào hay không. Đem mặt nạ cầm trong tay ném tới một bên. Tiện đà lập tức nắm lên tay trái của hắn đến xem. Trong lúc đó nguyên bản cổ tay đen thùi lúc này đã lan đến khuỷu tay. Thế nào độc tố lan tràn nhanh như vậy? Bạch Lưu Ly cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là Bạch Chân Châu thôi động độc phát nhanh hơn? Nhưng cũng không có khả năng. Độc xuống đến trên thân người xâm đến tâm khẩu. Người hạ độc thì không cách nào nắm trong tay độc tố. Vậy tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thôi thôi thôi. Trước không tự hỏi loại vấn đề này. Trước giúp hắn giải độc mới là việc cấp bách. Vương gia, mau giải y, ta giải độc cho ngươi. Nhiên, Bách Lý Vân tự hồ bị thống khổ không biết tên trói buộc. Hai mắt đóng chặt không có mở. Chỉ nghe thanh âm hắn có chút ảm á nói. Thứ cho hiện tại vô pháp chút ra. Còn phiền Bạch cô nương giúp ta một chút. Bạch Lưu Ly hơi nhíu mày. Đây rốt cuộc là một loại nam nhân như thế nào? Một khắc trước còn có thể nguy hiểm như vậy. Giờ khắc này cư nhiên tái nhợt vô lực. Bạch Lưu Ly lột ra áo trên người Bách Lý Vân tự lành lạnh nói. Vương gia chẳng lẽ không sợ Lưu Ly thừa cơ hội này trên người ngươi hạ một loại độc khác? Để vương gia ngày sau đều bị ta quản chế. Ngươi sẽ không? Bách Lý Vân tự cơ hồ là không suy tư đã thốt ra. Ba chữ, để động tác trên tay Bạch Lưu Ly run lên. Ta không phải là người lương thiện. Tựa hồ chưa từng có người nào dám tin tưởng nàng như thế. Đem mệnh đặt ở trước mắt tin tưởng nàng. Nhưng ngươi cũng không phải ác nhân. Trên người của ác nhân. Không có nhan sắc để hắn cảm thấy mỹ lệ lại ấm áp. Bạch Lưu Ly không có nói tiếp. Bách Lý Vân tự cũng không nói gì thêm. Gian phòng lâm vào trong an tĩnh. Chỉ chợt nghe được một tiếng hoa nến. Trừ vậy ra. Đó là tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Bạch Lưu Ly giúp Bách Lý Vân tự khám bệnh từ thiện. Thả máu độc, huy dược, từ đầu chỉ cuối. Hai người đều là trầm mặc. An tĩnh như thế cảm giác vẫn chưa lệnh Bạch Lưu Ly sinh chán ghét. Phản lệnh nàng cảm thấy lòng yên tĩnh. Phảng phất đối mặt nam nhân trước mắt này. Nàng không cần như trong ngày thường một dạng tính hết suy nghĩ trong lòng của mỗi người cùng sự tình các loại. Là bởi vì nàng còn không có đưa hắn chân chính đoán được nhìn thấu. Phải biết rằng hắn cũng không phải một người đơn giản. Chỉ là hắn không lộ ra dung mạo trước mắt bất luận kẻ nào. Lại không thèm để ý bị một mình nàng thấy mấy lần. Có nguyên nhân. Vẫn cảm thấy không đủ để nàng cấu thành nguy hiểm. Nguyên nhân con mắt trái của hắn để hắn cả đời mang mặt nạ. Vậy những thứ này xuất từ tay ai? Không giống như là mới, như đã trải qua không ít thời gian, thậm chí có thể là từ thuở thiếu thời của hắn đã có. Đó là thừa thụ đau nhức khắc cốt minh tâm. Là ai, đối với một hài tử hạ độc thủ như vậy, có gương mặt như vậy, chỉ sợ tuổi thơ của hắn không như ý đi. Bách Lý Vân tự, thực sự như đồn đãi một dạng, như mê, Bạch Lưu Ly vì Bách Lý Vân tự giải độc phát hiện hắn cư nhiên đang ngủ. Không khỏi lệnh nàng vừa tức vừa buồn cười. Thực sự khi nàng đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Phải biết rằng kiếp trước nàng được xưng là sát thủ Tu La. Bất quá đời này nàng không muốn sống mệt mỏi như vậy. Đã không có sứ mệnh gia tộc cùng bệnh vô pháp trị. Nàng muốn sinh hoạt như người bình thường. Mặc dù bây giờ bên người nàng ẩn núp rất nhiều nguy hiểm nàng vô pháp hoàn toàn biết được. Cũng đời trước khá. Bởi vì đời trước, nàng ngoại trừ một thân bản lĩnh ra, không có gì cả, không có thân nhân, không có bằng hữu, nàng chỉ có sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Nhưng đời này nàng có một gia gia tuy rằng điên lại đối với nàng cực tốt. Có một tiểu nha hoàn chịu vì nàng phó thang đạo hòa. Hiện ở chỗ này lại có một nam nhân muốn trở thành tướng công của nàng, mặc dù chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng cũng là đời trước nàng chưa từng chính mình trải qua. Bạch Lưu Ly đem mặt nạ vì Bách Lý Vân tự mang xong. Không chỉ có lòng từ bi để hắn ngủ ở trên giường của nàng, còn thay hắn đắp chăn lên. Làm xong những thứ này, Bạch Lưu Ly nghĩ tối nay nàng nhất định là không bình thường. Dĩ nhiên giúp một nam nhân đắp chăn. Bạch Lưu Ly ngồi ở ghế bên cạnh bàn, một bên lật sách, một bên thường thường dương mắt nhìn về phía Bách Lý Vân Tựu trên giường. Bảo đảm trong lúc giải độc không sai sót, không có tàn độc ở trong người đến nỗi xuất hiện phản ứng khác. Chỉ bất quá nhìn một chút, nàng cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng nhịn không được ủ rũ khép lại mắt, ghé vào trên bàn, chỉ là, thẳng đến Bạch Lưu Ly ngủ, nàng cũng không có phát hiện. Bách Lý Vân Tựu từ đầu đến cuối cùng không có ngủ, mà là lúc nàng khép mắt thì lại mở mắt ra. Ta biết, ta nhớ kỹ, không cần nhắc nhở ta. Bách Lý Vân Tựu nhìn đỉnh thất, lại bắt đầu nhàn nhạt lẩm bẩm, lại hoặc như là đang cùng ai nói một dạng. Nhưng trong phòng trừ hắn ra chỉ có Bạch Lưu Ly đang ngủ, đâu có người thứ ba. Lại thấy thần sắc hắn thanh tịnh, hoàn toàn không giống như là nói mớ. Nhìn ánh mắt của hắn, hết lần này tới lần khác như đang nhìn một người. Một người thôi ngay phía trên khi hắn. Bạch Lưu Ly tỉnh lại, đã có nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống trên giường. Chỉ thấy trên giường của nàng, đệm chăn xếp chỉnh tề, đúng là một tia nếp uốn cũng không có. Phảng phất đêm qua chưa từng có người ngủ qua. Đi rồi sao? Đi khi nào nàng không phát hiện. Bạch Lưu Ly đứng lên, một kiện áo bào từ trên vai chảy xuống, hắc bào chất cổn biên ti, chính là ngoại bào của Bách Lý Vân Tựu. Đại tiểu thư, người tỉnh chưa? Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng thanh âm cung kính của Sa Mộc. Ân, vào đi. Bạch Lưu Ly xoa xoa huyệt thái dương, để xua tan buồn ngủ. Đại tiểu thư, có thư của người. Sa Mộc tiến lên, đem một cây phong thư hồng bì hai tay trình lên cho Bạch Lưu Ly. Thư Trạng Nguyên phủ đưa tới. Để lời nói ngoài, 3 giờ sáng, thúc vây được mắt cần trắng dã liễu. Cách chương.